Lãnh cung thái tử phi, chương 27, thân thể không khỏe. Góc truyện audio.com, edit, Âu Dương Nhược Thần, beta, Lãnh Vân Nguyệt, ta trở về phòng trước. Long Y Hoàng bỗng nhiên gấp sách lại rồi đứng lên, vội vàng để lại một câu nói, sau đó nhanh chóng rời đi. Phượng Vũ Thiên nhìn nàng càng chạy càng xa, dần dần hóa thành một cái điểm trắng thân ảnh, thân thể mới quay lại. Nhìn Phượng Chữ Lan, ca, ngươi đây là làm gì? Phượng Chữ Lan đẩy nhánh cây ra, đi đến đình, ở phía sau hắn, Nhan Phi đang dùng cây quạt phe phẩy. Ta cái gì cũng không có làm, là chính cô ta rời đi. Ngươi thật sự là chưa thấy qua vợ chồng như các ngươi vậy. Phượng Vũ Thiên bĩu môi, ta chưa từng thừa nhận ta cùng nàng là vợ chồng. Phượng Chữ Lan khoanh tay mà đứng, y một thân dài ngọc thụ lâm phong. Dáng người cao ngất, ca, ngươi từ nhỏ đến lớn đều là ngoan cố như vậy. Cứng đầu, như thế nào, nếu ta lập tức đối tốt với nàng, và bất cứ lúc nào cũng yêu thương nàng, đây mới là người hiền lành. Ta làm không được, chỉ cần một ngày nàng là thái tử phi, ta đối nàng cừu hận liền càng sâu hơn. Phượng Chữ Lan chậm rãi giơ tay lên, gió mát phất qua, vài miếng lá cây bay xuống lòng bàn tay của hắn. Sau đó bàn tay chậm rãi khép lại, rũ xuống, mở ra, vài miếng lá cây kia rõ ràng tan xương nát thịt, theo đầu ngón tay rơi xuống. Nàng thực đáng thương, đơn thân một mình đến dị quốc tha hương, nếu ngươi cũng không đối với nàng tốt, sau này nàng nên như thế nào chứ? Không liên quan đến ta, ca ca, ngươi chẳng những ngoan cố, còn thực ích kỷ. Phượng Vũ Thiên làm một cái mặt quỷ cho hắn, ta không có ngăn cản nàng. Nếu nàng không muốn, có thể tùy thời rời đi. Không có ý kiến, Phượng Chữ Lan chậm rãi xoay người, đưa lưng về phía Phượng Vũ Thiên. Ngươi cảm thấy có thể được sao? Nếu nàng vô duyên vô cớ về nước, nhất định tạo thành hai nước quan hệ phân liệt. Đến lúc đó sự tình đã có thể không đơn giản là chuyện vợ chồng các ngươi không hợp. Nói không tốt là dẫn đến chiến sự hai nước. Hừ, phiền nhất chính là điểm ấy. Phù. Không nói, dù sao nói cũng vô dụng, ngươi cũng nghe không vô. Bất quá, ngươi không bồi nàng, ta bồi nàng là được. Thật sự là nhìn rõ sự lãnh huyết của ngươi. Phượng Vũ Thiên nhảy xuống lan can, cũng muốn chạy lấy người. Ta nói trước, ngươi bồi Long Y Hoàng thì bồi nàng. Nhưng không cần mượn cơ hội để dây dưa Nhan Nhi. Nếu lại có cái hành động gì quá phận chớ có trách ta không nhớ tình huynh đệ. Phượng Vũ Thiên mới rời đi hai bước, lời Phượng Chữ Lan lạnh lùng uy hiếp theo sau. A, người bị tình yêu mê hoặc ánh mắt A quả nhiên hồ đồ. Liều lĩnh, ngay cả thân huynh đệ cũng như thế. Khó trách Long Y Hoàng Phượng Vũ Thiên sửng sốt nửa ngày. Rất nhanh hoàn hồn, chuyện của ta không cần ngươi lo. Ta cũng sẽ không trông nom. Phượng Vũ Thiên gầm nhẹ một tiếng. Bước nhanh rời đi, Phượng Chữ Lan đứng ở tại chỗ. Một lát sau nhích người, nhàn nhạt để lại một câu với Nhan Phi, chúng ta trở về đi, Nhan Nhi, sau đó cả thân người ẩn vào rừng cây. Được, Nhan Phi buông tha cho đàn bướm, ngoan ngoãn đi theo phía sau Phượng Chữ Lan, cây quạt chậm rãi nhẹ lay động, che khuất nửa bên mặt, một đôi phượng mắt quyến rũ, xẹt qua một tia thâm thúy, Phượng Vũ Thiên cũng sinh khí, kế tiếp hơn 10 ngày đều chơi xấu thái tử phủ. Chết sống đi theo phía sau Long Y Hoàng, chuyên môn ở trước mặt Phượng Chữ Lan biểu hiện đối với nàng nào là quan tâm cùng phục tùng. Đem thị nữ Oanh Nhi bên người cấp ra rất xa, Oanh Nhi chỉ có thể đi theo phía cùng dương mắt nhìn. Lừa mình dối người a, chưa thấy qua ngươi như vậy. Phượng Vũ Thiên, dối như vậy ngươi thực chịu thiệt nga, bên trong gian phòng tráng lệ, Long Y Hoàng cầm chiếc quạt đong đưa cao thấp. Che khuất môi đỏ đang cười hì hì, ánh mắt lóe sáng, thích người ta phải đi nói thôi, chỉ biết nín thêm nữa sẽ làm hỏng chính mình thôi. Phượng Vũ Thiên rất giống một khí cầu nhụt chí, yếu ớt thế vào trên mặt bàn, sắp chết còn ngang ngạnh nói, ai nói ta thích hắn, ai nói bản công tử mới sẽ không cùng ca ca yêu cùng một người ngoan. Khi lừa gạt mình là hành vi không tốt nga, đi, chuẩn bị bó hoa tươi nhất. Bảo thạch mấy dương, thừa dịp hắn còn là danh hoa không có chủ trước đem sự tình nói ra đi. như vậy liền xong hết mọi chuyện. Long Y Hoàng hợp cây quạt lại. Ở trước mắt hắn dạy bảo hảo tâm nhắc nhở, ta mới không có thích hắn. Ta hiện tại chính là có điểm nhàm chán mà thôi. Phượng Vũ Thiên thanh âm càng ngày càng nhỏ, nhỏ đến nói thì thào, cuối cùng gắt gao im lặng, người đó, chiêu này ở trước mặt ta mặc kệ dùng như thế nào. Không thích, ngươi đi lừa tiểu hài tử đi thôi. Là ai mấy ngày hôm trước còn cố ý tới hỏi ta đưa cái lễ vật gì tốt nhất? Đi nơi nào du ngoạn rất hữu tình, cái gì tính nết sâu nhất lấy lòng người, thế nào mới có thể dễ dàng làm cho đối phương mê luyến yêu chính mình đây? Long Y Hoàng cười gian, chậm rãi tựa lưng vào ghế ngồi, các ngón tay tái nhợt đặt ở tay vịn gỗ lim, chậm rãi gõ, vô dụng, hắn một chút cũng không có động tâm. Ta ngược lại là bị ca ca mắng vài lần. Phượng Vũ Thiên tuyệt vọng lắc đầu. Tương tư đơn phương không phải đơn giản như vậy liền xong việc. Ngươi nhiều lắm hạ chút công phu, làm cho hắn chú ý ngươi. Sau đó tái chậm rãi phát triển, không cần nóng vội, bằng không chỉ biết hoàn toàn ngược lại. Long Y Hoàng nghiêng đầu đi, nhìn xem bên cạnh, cây cột màu đỏ thẫm, dây màn vàng thêu hoa. Đang ở theo gió phất phới oanh nhi như thế nào đi lâu như vậy còn chưa có trở lại. Ta hiện tại thật sự sắp tuyệt vọng đến chết. Chuyện gì như thế nào cũng không thuận lợi. Giống như trời cố ý cùng ta đối nghịch. Mới vài ngày mà thành như vậy. Đúng rồi, hôm trước ngươi mất tích cả ngày. Đi nơi nào, hoàng hậu vừa đúng đến xem. Còn theo ta hỏi ngươi, ta cũng không biết nên trả lời nàng như thế nào mới được. Ta ở bên ngoài chơi hội, cũng không có gì, Phượng Vũ Thiên chậm rãi nhắm mắt lại đáp, nhỏ giọng trả lời, nhìn dáng vẻ của hắn. Long Y Hoàng cho dù không truy vấn nữa cũng biết chuyện gì xảy ra. Ai, đáng thương a, tương tư đơn phương ngọ thiện liền ở chỗ này ăn đi, sau đó buổi chiều theo ta đi ra ngoài ngao du, nhìn ngươi như vậy, đều nhanh thành một mảnh mây đen, vài lần thất bại mà thôi. Lần sau cố gắng trở về Oanh Nhi đến đây. Long Y Hoàng ngẩng đầu, nhìn thấy Oanh Nhi mang theo một đám thị nữ từ ngoài cửa đi vào. Mỗi thị nữ trong tay đều bưng một cái chén đĩa sứ men xanh khắc hoa. Trên chén đĩa là vừa thấy món ngon mỹ vị nhìn khiến người nhỏ dãi. Phối cùng hoa tươi cùng hoa quả trang trí. Lại đáng chú ý, bọn thị nữ theo trình tự trong lúc đó một đám đi đến trước bàn hai người và lui ra. Trên bàn là tử sa trà cụ, chậm rãi đem thức ăn mang lên bàn. Phượng Vũ Thiên vẻ mặt suy sút cầm lấy chiếc đũa ngà voi. Ở trên đồ ăn xoay một vòng, lại buông xuống, không ăn uống, nghĩ tới nên ăn uống cái gì đều không có hứng. Không ăn uống cũng phải ăn, ngươi xem chính ngươi, lại gầy đi sẽ thành bộ xương. Nhanh lên, chờ đồ ăn nguội ngươi càng không muốn ăn. Long Y Hoàng không có đệ đệ hoặc là muội muội, ban đầu ở vương phủ, bởi vì nhỏ nhất mà quang minh chính đại được tiếp nhận rồi từ bốn phương tám hướng được chiếu cố cẩn thận. Chưa từng có chiếu cố quá người khác, hiện đang nhìn Phượng Vũ Thiên, nàng thực đem hắn trở thành đệ đệ mình mà chiếu cố. Đang lúc nhiệt tình đưa cho hắn đĩa rau, nghiễm nhiên đủ tư cách đã trở thành một tỷ tỷ từ lâu. Vậy còn ngươi không ăn sao? Phượng Vũ Thiên hữu lực vô giận nâng mí mắt lên, nhìn bát Long Y Hoàng trống trơn, đột nhiên nói ra một câu, ta mấy ngày nay thân thể không thoải mái, không có ăn uống gì, người ăn trước đi, ta đói bụng sẽ ăn. Long Y Hoàng vẫn đang tiếp tục khắp sau, có phải hay không nguyên do bởi vì ngày hôm qua ngươi cùng ca ca cãi nhau? Thật sự là ta có lỗi, nguyên bản kia là chuyện của ta. Chính là thế nhưng nhờ ngươi giúp ta có phải hay không vì vậy? Ngươi mới ăn uống không tốt. Phượng Vũ Thiên ngồi thẳng người cẩn thận hỏi. Không phải, nguyên nhân không phải vì vậy. Vốn ta cùng Phượng Chữ Lan quan hệ sẽ không tốt. Cãi nhau chỉ là chuyện sớm muộn mà nói sau. Ta cũng không tất yếu vì hắn tự mình hại mình. Chính là thân thể có điểm không thoải mái. Một chút mà thôi, Long Y Hoàng sắc mặt từ từ trắng bệch. Quay đầu cho Oanh Nhi một cái ánh mắt, Oanh Nhi vâng mệnh, đi đến nàng bên cạnh, cúi người cẩn thận nói vài câu. Long Y Hoàng chậm rãi gật đầu, sau đó đứng lên, Phượng Vũ Thiên, ngươi trước hết ăn đi. Ta có chút việc phải rời khỏi một chút. Một hồi trở về, ngươi đi đâu vậy? Phượng Vũ Thiên phát hiện có gì đó mơ hồ không đúng. Phải đi tiền sảnh một chút. Có người chờ ta ở đó. Trở lại nhanh thôi, Hoành Nhi, chúng ta đi thôi. Long Y Hoàng gật gật đầu. Vỗ vỗ bả vai Phượng Vũ Thiên. Vòng qua cái bàn rời đi. Phượng Vũ Thiên ngẫm lại. Vẫn là cảm thấy được có cái gì không đúng. Tựa hồ có đại sự gì đã xảy ra. Tức khắc đứng dậy, theo đuôi Long Y Hoàng. Cẩn thận đi theo nàng. Tận lực không để bị nàng phát hiện. Sau đó, một đường theo tới tiền sảnh. Thiên đại sảnh, chỉ có một vị trưởng già đứng chờ đợi. Long Y Hoàng ở trước ghế dựa trước mặt hắn ngồi xuống ngẩng đầu nói vài câu. Sau đó vươn cổ tay trắng noãn như ngọc để trên mặt bàn. Trưởng giả vuốt cằm, sau đó vươn ngón tay như cành cây khô, chậm rãi đặt trên cổ tay Long Y Hoàng, ngưng thần cẩn thận chẩn đoán bệnh rồi đứng lên. Cách chương.